Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, ăn cơm, Ninh Tố khôi phục ngày thường bộ dáng. Thật giống như vừa rồi phát sinh mặt đỏ tim đập sự là ảo giác. Lăng Vũ cảm thấy không khí không đúng, nhưng là lại không biết không đúng chỗ nào. Dù sao hắn chính là không nghĩ nhìn đến Ninh Tố cái dạng này. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói sự là chuyện gì? Ninh Tố hỏi Lăng Vũ. Cơm nước xong lại nói không thấy được kia ba cái ăn đã dừng không được tới sao? Ninh Tố tưởng tượng, cũng đúng, ăn cơm thời điểm nói sự tình đích xác không tốt. Mới 10 phút không đến, cơm chiều liền kết thúc. Có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Trương Võ cơm nước xong liền về nhà. Đường Bảo đi Uy Minh Bạch ăn chút thức ăn lỏng, liền trở về phòng. Phòng khách liền dư lại Ninh Tố cùng Lăng Vũ. Có lẽ là bởi vì điều chỉnh tâm tính, cho nên Ninh Tố cũng không cảm thấy xấu hổ. Hiện tại có thể nói đi. Ninh Tố có chút gấp không chờ nổi. Nàng sẽ không cho rằng Lăng Vũ là lừa dối nàng. Nếu hắn nói ra kia khẳng định chính là có việc. Ngươi cho rằng ngươi huyết là bởi vì suy nghĩ của ngươi cho nên đạt tới ngươi muốn kết quả. Lăng Vũ trực tiếp nhập chủ đề. Ninh Tố sửng sốt sau, phản ứng lại đây Lăng Vũ nói sự nguyên lai là cái này. Chẳng lẽ không phải sao? Ninh Tố nghi hoặc. Không phải đều nghiệm chứng sao? Ta là như thế này tưởng. Ngươi huyết chỉ là có thêm thành tác dụng. Lăng Vũ nhắc nhở một câu. Ninh Tố cúi đầu trầm tư. Thêm thành tác dụng. Thêm thành tác dụng. Ý tưởng. Cảm giác. Năng lượng lôi kéo. Ninh Tố đột nhiên đứng lên. Nàng biết kia linh quang trượt lóe là cái gì? Ý tưởng. Tinh thần lực. Đây là giải thích vì cái gì nàng máu có thể có nàng muốn hiệu dụng. Nguyên lai trọng điểm không phải máu. Hơn nữa nàng ý tưởng. Cũng có thể nói là tinh thần lực. Lăng Vũ vừa thấy Ninh Tố biểu hiện liền biết nàng nghĩ tới. Nghĩ thầm, còn không tính quá bổn. Chính là, ta cũng không có cảm giác được ta có tinh thần lực a. Ninh Tố nhíu mày. Ta kêu cái này vì chữa khỏi tinh thần hệ. Rốt cuộc có phải hay không còn muốn ngươi đi nghiệp chứng? Rốt cuộc còn không có thử qua, Lăng Vũ nói. Ngươi là nói không cần ta huyết thêm thành ta cũng có thể làm được. Hơn nữa trừ bỏ chữa khỏi không có mặt khác tác dụng. Ninh Tố có chút hoài nghi, có thể phát triển trở thành cái dạng gì? Liền xem chính ngươi. Này hẳn là xem như tân chủng loại dị năng, không có tham khảo giá trị, cho nên, ta này tính, dị năng, mới là lạ đi, bởi vì không có trước liệt, cho nên vì ngươi mạng nhỏ, vẫn là có thể thiếu cá nhân biết liền ít đi, cá nhân biết đi, Lăng Vũ ý. Tứ là, tốt nhất không cần lại nói cho người thứ ba, ân, chỉ có hắn biết nàng bí mật. Loại cảm giác này khá tốt. Lăng Vũ nói xong lưu lại Ninh Tố chính mình ở trầm tư. Cho nên nàng tân chủng loại dị năng là làm điểm tâm. Ai làm nàng hiện tại là cái điểm tâm sư phó đâu? Ninh Tố có loại tưởng hộp máu xúc động. Ngày hôm sau, Lăng Vũ ra cách bách hai nhà người đều ở trang hoàng. May mắn này phòng ở cách âm hiệu quả phi thường hảo. Cho nên Ninh Tố cũng là ra cửa sau nhìn đến mới biết được hai nhà ở trang hoàng. Ninh Tố tuy rằng cảm thấy hai nhà cùng nhau trang hoàng có chút kỳ quái. Bất quá cũng không quá để ý. Ninh Tố mệnh khổ làm xong cơm sáng. Ở văn nhân oánh tới cửa trước kia liền sớm ra cửa đi làm đi. Bất quá. Kỳ quái, Cao Minh Hoài thế nhưng không có nói trước lại đây ăn cơm sáng. Chờ Ninh Tố tới dưới lầu, còn không có nhìn đến Cao Minh Hoài. Liền Lục Đào cũng chưa tới. Này liền kỳ quái, Ninh Tố biết Cao Minh Hoài tính cách sẽ không vô duyên vô cớ liền không tới. Chẳng lẽ là ra chuyện gì chậm trễ? Vì thế cấp Lục Đào đã phát cái thông tin. Biết được là Cao Mụ Mụ bệnh tình chuyển biến xấu. Bọn họ đang ở bệnh viện khàn hộ. Quên mất thời gian. Ninh Tố nghĩ nghĩ. Cao Mụ Mụ trên người có cùng Lăng Vũ trên người giống nhau màu xám năng lượng. Cảm thấy nàng hay là nên đi xem monster. Vì thế cấp Lý Thanh Thanh đi một cái thông tin. Nói tối nay qua đi. Bất quá sẽ bổ hồi thời gian. Chờ Ninh Tố nhìn đến Cao Mụ Mụ tình huống lại bị hoảng sợ. Bởi vì Cao Mụ Mụ rất giống mặt thế khi nhân loại tang thi hóa trước bộ dáng. Gương mặt tao hãm, hốc mắt chung quanh cho đen sắc phi thường rõ ràng. Môi sắc bạch chung mang hôi. Nếu không phải hôn mê bất tỉnh, nhưng còn không phải là tang thi bộ dáng sao? Ninh Tố mở ra ma nhãn xem trên người nàng màu xám năng lượng. Đã lan tràn đến trái tim chung quanh. Lại còn có ở chậm rãi ăn mòn. Ninh Tố lại hướng Cao Mụ Mụ trên đầu nhìn lại. Màu xám năng lượng đã bắt đầu xâm lấn đại não. Tuy rằng chỉ là rất ít một tia. Nàng không biết loại này bệnh phát triển đến mặt sau sẽ biến thành cái dạng gì. Bất quá. Nhìn bộ dáng này như thế nào đều cảm thấy như là tang thi hóa. Chẳng lẽ cái này màu xám năng lượng là tang thi virus? Như vậy dược tề màu xám năng lượng thành phần cũng phải không? Kia lúc sau sẽ xử lý như thế nào này đó thi thể đâu? Sao lại thế này? Không phải nói một chi sinh cơ dược tề có thể duy trì nửa năm sao? Ninh Tố hỏi. Bác sĩ nói Cao Mụ Mụ thân thể đối dược tề miễn dịch. Tiêm vào lại nhiều cũng vô dụng, Lục Đào thấp giọng nói. Cao Minh Hoài cùng Cao Minh Ca đều hồng hốc mắt. Hiển nhiên là vừa đã khóc không lâu. Ninh Tố đối Lục Đào ý bảo đi ra ngoài nói. Chính mình liền đi trước ra phòng bệnh. Lục Đào ra tới sau. Ninh Tố mới mở miệng hỏi. Như vậy bệnh cuối cùng sẽ thế nào? Lục Đào nghi hoặc nhìn Ninh Tố. Đây là thường thấy bệnh. Nàng thế nhưng không biết. Bất quá. Hắn tuy rằng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng vẫn là nói. Sau khi chết một đoạn thời gian còn sẽ nổ lên phát cuồng đả thương người. Hơn nữa sẽ lây bệnh. Cho nên. Ở người bệnh sau khi chết. Liền phải mau chóng tiến hành hỏa táng, Lục Đào nói làm Ninh Tố trong lòng căng thẳng. Sau khi chết bao lâu thời gian, Ninh Tố nhớ rõ mặt thế khi, người thường bị tang thi cắn thương sẽ ở 24 giờ sau biến thành tang thi. Một ngày đi, Lục Đào nói. Nghe xong Lục Đào nói Ninh Tố ngã ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dài thượng. Trong lòng có chút hụt hẫng. Nguyên lai 200 năm sau còn có tang thi, chẳng qua là khống chế được mà thôi. Lục Đào kỳ quái Ninh Tố biểu hiện, có chút lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Xem Ninh Tố bộ dáng giống như thật sự không biết loại này bệnh. Kia nàng trước kia rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt. Chẳng lẽ ở một cái ngăn cách với thế nhân địa phương sao? Lục Đào không biết chính mình tùy tiện tưởng tượng thật đúng là tưởng không sai. Ninh Tố nhưng còn không phải là dưới nền đất hạ qua 200 năm sao. Kia địa phương đích xác đủ phong bế. Liền không có quá một liệt người bệnh là khỏi hẳn sao. Ninh Tố chưa từ bỏ ý định hỏi. Nàng thật sự không nghĩ sống thêm ở một cái có tang thi thế giới. Cho dù là khống chế được cũng không nghĩ. Người thường không có. Bất quá nghe nói dị năng sư có thể chữa khỏi loại này bệnh. Bất quá ta không có gặp qua. Chỉ là nghe nói mà thôi, Lục Đào nói. Lại là loại này không đáng tin cậy cách nói. Vừa nghe liền biết không khả năng. Hơn nữa vẫn là không xác định. Ninh Tố nghĩ đến nàng chữa khỏi tinh thần hệ. Có chút do dự, bất quá, Tổng muốn tìm người thử xem. Lăng Vũ cái kia không giống nhau. Hắn là dị năng giả. Không biết đối người thường có thể hay không hữu dụng. Liền tính nàng muốn thử cũng muốn Cao Minh Hoài nguyện ý mới được. Hơn nữa nàng không thể bại lộ chính mình bí mật. Ai, kỳ thật nghĩ đến, nàng bại lộ cũng không ít. Hiện tại Cao Mụ Mụ tình huống như vậy cho phép xuất viện sao? Ninh Tố hỏi Lục Đào. Chính văn chương 92 thí nghiệm. Lục Đào nhìn Ninh Tố không nói lời nào. Một lát sau nói, ngươi có biện pháp là sao? Lục Đào ngữ khí có chút run rẩy. Ninh Tố không rõ, lại không phải hắn mụ mụ. Hạt run cái gì, cũng không xác định, bất quá ta muốn thử xem. Ngươi biết đến, Ninh Tố ý tứ Lục Đào minh bạch. Nàng làm đồ ăn, vô luận là đồ ăn vẫn là điểm tâm đều có năng lượng không nói. Nàng còn có thể khống chế. Kỳ thật biết bí mật này hắn trong lòng rất dày vò. Hắn không giống Cao Minh Hoài như vậy đơn thuần, có thể cái gì đều không nghĩ. Hắn có tư tâm, sẽ lòng tham, càng sẽ cân nhắc lợi và hại. Biết Ninh Tố là vinh quy san đội người, hắn đã quyết định họ muốn gắt gao ôm lấy Ninh Tố đùi. Nhưng là không đợi hắn cao hứng đâu. Lăng Vũ tê liệt, còn có đồn đãi vinh quy muốn giải tán. Hắn trong lòng lại dao động. Ninh Tố này thân bản lĩnh nếu không có cường đại hậu trường, ai biết có thể hay không có một ngày liền có chuyện đâu. Vì thế hắn cứ như vậy chưa quyết định qua mấy ngày. Sau đó lại nghe nói Lăng Vũ Hảo đi lên. Này quả thực muốn đem hắn bức điên rồi. Lục Đào cũng biết chính mình sẽ như vậy đều là lập trường không kiên định nguyên nhân. Nếu hắn giống Cao Minh Hoài giống nhau, liền sẽ không có này đó phiền não rồi. Hiện tại lại nghe được Ninh Tố có khả năng có biện pháp chữa khỏi Cao Mụ Mụ như vậy bệnh. Lục Đào nghĩ thầm, tính, cứ như vậy đi, hảo hảo làm tiểu đệ đi. Nếu không phải Ninh Tố hắn hiện tại sẽ có này đó ý tưởng sao? Nói không chừng còn ở nơi nào bôn ba tìm công tác. Liền vì khẩu cơm lấp đầy bụng, hiện tại đâu, vẫn là thấy đủ đi, ta đi cùng Cao Minh Hoài nói. Lục Đào vội vàng nói, ân, cái gì đều đừng nói, chỉ xem bọn họ có chịu hay không xuất viện. Ninh Tố nói, yên tâm đi, ta biết nói như thế nào. Ninh Tố không có lại đi vào, cũng không biết Lục Đào khuyên như thế nào. Huynh muội hay quyết định mang Cao Mụ Mụ xuất viện về nhà dưỡng. Bất quá bởi vì Cao Mụ Mụ tình huống đã phi thường nghiêm túc, cho nên tuy rằng đáp ứng thả bọn họ xuất viện, bất quá bọn họ phải đáp ứng Cao Mụ Mụ sau khi chết 24 giờ nội nhất định phải đưa đến bệnh viện hỏa táng, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Lúc sau Ninh Tố liền cáo từ, nói muốn đi làm, chờ nàng tan tầm lại đi xem Cao Mụ Mụ. Cao Minh ca đối mặt Ninh Tố vẫn luôn đều cúi đầu, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Huynh muội hai mang theo Cao Mụ Mụ về nhà, Lục Đào cũng đi theo trở về, nói tốt chờ Ninh Tố tan tầm đi tiếp nàng. Ninh Tố tuy rằng đã biết chính mình kỹ năng, bất quá lại không biết như thế nào thực tiễn. Nàng máu có thể thêm thành, nhưng là rốt cuộc có thể thêm nhiều ít cũng không biết. Nếu không thêm nàng máu kia nàng muốn như thế nào làm đâu? Có thể hay không trực tiếp đem người chữa khỏi đâu? Chắc là không được, bởi vì nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình có cái gì tinh thần lực. Nếu có thể nói chẳng phải là muốn nghịch thiên, tùy tiện ngẫm lại là có thể chữa bệnh. Nàng cảm thấy nàng cái này cái gì chữa khỏi tinh thần hệ phát ra tới yêu cầu môi giới, mà chịu tải nàng dị năng môi giới chính là các loại đồ ăn. Nhưng là ngày thường nàng cũng thường xuyên làm này làm kia, cũng không thiếu nấu cơm, như thế nào liền không phát hiện đâu. Bất quá Nàng nấu cơm có lẽ làm điểm tâm thời điểm đầu óc giống nhau đều là chỗ trống. Chỉ nghĩ lôi kéo nhiều ít năng lượng đi vào. Chưa từng có muốn có cái gì hiệu quả. Nếu không hôm nay liền thử xem. Nói làm liền là mà đi, bởi vì Ninh Tố quá hưng phấn. Cho nên không có suy xét hậu quả liền quảng răng lưới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc sau sẽ biết. Hiện tại Ninh Tố biên xoa mặt vừa nghĩ nàng muốn điểm tâm này khởi cái gì tác dụng đâu. Nếu cái loại này màu xám năng lượng là tang thi, virus. Nếu không liền thử xem cái này hảo. Ai làm nàng ghét nhất cái này đâu. Ninh Tố một bên xoa mặt một bên tập trung tinh thần nghĩ loại bỏ sở hữu virus. Có lẽ là bởi vì Ninh Tố quá tập trung tinh thần tưởng cái này. Vì thế cục bột năng lượng không có biện pháp khống chế. Có nhiều có thiếu. Hơn nữa không có thể hoàn toàn trải vuốt lại dung hợp đến cùng nhau. Nói cách khác, liền tính Ninh Tố làm như vậy ra tới điểm tâm là tất cả mọi người có thể ăn. Nhưng là thân thể lại không dễ dàng như vậy hấp thu. Hơn nữa Ninh Tố thực mau liền cảm thấy tinh lực vô dụng. Chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Này vẫn là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy đâu. Muội tử, ngươi không sao chứ? Nguyễn Mân xem Ninh Tố sắc mặt tái nhợt, cả người tinh thần uể oải không phấn chấn cảm giác. Ninh Tố hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói. Không có việc gì, có chút mệt, hết chương.